Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 336. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thu ở bên cạnh khí tức toàn thân đột nhiên thay đổi hào cản quấy nhiễu ông ta suốt 20 năm. Cuối cùng cũng bị phá tan. Ông ta hoàn toàn bước chân vào giới tu sĩ, trở thành một tên luyện khí tầng 1. Trong nháy mắt, ông ta cảm giác được năm giác quan của mình được tăng cường, trong cơ thể có linh khí cuồn cuộn. Trong lòng đặc biệt tự tin, linh thức của ông ta giống như xúc tu lan tràn ra xung quanh, muốn chinh phục thế giới. Nhưng trong phút chốc, linh thức của ông ta điên cuồng co lại, hình như gặp phải tồn tại khủng khiếp nào đó. Ông ta đột ngột mở hai mắt ra, giờ phút này, ông ta mới tính là thật sự tỉnh táo. Tôi đột phá rồi, Tần Dược mỉm cười nói, chúc mừng, Cảnh đạo hữu. Ngụy Bân ngồi bên cạnh cũng không ngờ Cảnh Thu uống một chén trà đã đột phá. Sau đó anh ta cũng nói, chúc mừng ngài Cảnh, chẳng qua, sau này có thể phải nhờ ngài tới cục đặc dị điền tài liệu mới. Nếu kiểm tra biểu hiện thấy ngài trở thành luyện khí sĩ, có thể được cục đặc dị trợ cấp thêm. 1 tháng 10.000, đương nhiên, đây là sự bảo vệ đối với kỳ nhân dị sĩ trong dân gian. Còn có thể thu mua lòng người, nói chiêu an cũng được. Nắm tài liệu của những người này trong tay, một khi phát hiện bọn họ phạm tội sẽ dễ bắt, cũng hiểu rõ bọn họ hơn. Cảnh Thu mừng rỡ khi nghe thấy Ngụy Bân nói vậy. Còn có lợi ích này à, mình không cần đi điều khiển cương thi mỗi tối, nằm cũng có thể kiếm tiền. Cho dù số tiền không nhiều nhưng là thu nhập ổn định. Mình không cần chạy ngược chạy xuôi nữa. Được, Ngụy đội trưởng, chẳng qua, ông ta càng chú ý tới Tần Dược hơn. Cảm ơn Tần đại sư, tôi nợ cậu một nhân quả rồi. Ông ta đột phá ở chỗ của Tần Dược. Người ta mời ông ta uống trà, ông ta tiến hành đột phá. Bản thân điều này chính là một nhân quả rất lớn, cả đời này cũng không trả hết. Cho nên, nếu Tần Dược có yêu cầu ông ta điều gì, ông ta đều sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Nếu không có yêu cầu gì, ông ta cảm thấy mình giúp Tần Dược bắt cô hồn dã quỷ mỗi ngày. Làm công cả đời, ông ta cũng bằng lòng, không cần khách sáo, đây cũng là cơ duyên của bản thân ông thôi. Sau đó, Ngụy Bân mua 5 hộp nước huyết nhân sâm ở chỗ của Tần Dược. Cảnh Thu cũng mua 5 hộp. Hôm qua, Tần Dược bảo ông ta mua đồ trong cửa hàng mình. Ông ta căn bản không để ý, chỉ nhớ chuyện bắt cô hồn dã quỷ. Bây giờ ông ta mới biết, vật này là thần vật đấy. Chẳng qua cho dù tới cửa hàng bên ngoài, Tần Dược tối đa chỉ bán cho bọn họ 5 hộp, mà còn là số lượng 1 tháng, nhiều hơn cũng không bán. Hai người cầm nước huyết nhân sâm rời khỏi cửa hàng thần toán. Cảnh Thu và Ngụy Bân đi kiểm tra thực lực, lại nói tiếp, Ngụy đội trưởng, Tần đại sư bây giờ có thực lực thế nào? Cảnh Thu tò mò hỏi, ông ta lên đến luyện khí sĩ, vẫn không nhìn thấu được Tần Dược. Ngụy Bân cũng muốn biết lắm, chẳng qua Tần Dược căn bản không phối hợp cho bọn họ kiểm tra, mà ai dám ép hắn. Thâm sâu khó lường, Ngụy Bân trả lời, anh từng gặp Tiểu Yến chưa? Đó là... Người ở cửa hàng hôm nay là tiểu tử, có thể một phát xuyên qua đá, sức chiến đấu kinh người. Nhưng mạnh nhất trong hai đồ đệ của Tần đại sư là Tiểu Yến, trên người có mang 2 con rối là một đôi vợ chồng bất hòa, trong đó người nữ là cấp bậc quỷ vương. Á, anh nói xem, Tần đại sư mạnh tới mức nào? Cảnh Thu không dám đoán. Ngày hôm sau, Tần Dược, Phương Minh Húc ngồi trên máy bay của cục đặc dị, bay tới Vạn Yêu Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tiểu Tử, Tiểu Yến, Tiểu Ni đều không đi, ở lại biệt thự. Bởi vì Tiểu Yến còn phải đi thi, tất nhiên không thể rời đi. Tiểu Tử phải ở lại chăm sóc. Về phần Tiểu Ni, hoàn toàn là kẻ tham ăn, không muốn rời khỏi trang viên. Tần Dược cũng không lo lắng 3 đứa trẻ sẽ chịu thiệt. Tóm lại còn có 2 vợ chồng bất hòa là người lớn. Bọn họ ngồi máy bay suốt 3 giờ mới hạ cánh. Lại ngồi xe vào trong núi sâu. Buổi tối hôm đó, bọn họ đến trong căn cứ được đặc biệt thành lập. Tần Dược gặp được người quen. Tần đại sư, Trương đại sư, hai người ôm quyền chào. Trương Thiếu Trạch là một cụ già. Ông ta giới thiệu 2 người khác với Tần Dược. Vị này chính là Tề đại sư. Vị này chính là Phó Chi Nguyên. Hai bên đều ôm quyền chào, quan sát nhau từ trên xuống dưới. Hai vị đại sư này nhìn về phía Tần Dược. Ánh mắt sáng ngời mấy tháng này, Tần Dược rất nổi tiếng trong giới, nghe như sấm nổ bên tai. Chẳng qua, Tần Tần Dược không biết hai người này, hắn đương nhiên cũng không để ý, không biết không quan trọng. Đạo Thiên Bí Điển vừa phát động, tài liệu của những người này đã hiện ra ở trong đầu Tần Dược. Cách chương